Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2412, Thanh Vi Thiên, góc truyện audio.com, chấm, đây là vật gì? Lâm Lạc theo bản năng xòe bàn tay ra, thử sờ đụng một cái. Bàn tay của nàng vừa mới va chạm vào cái này màu xanh quang đoàn, liền cảm giác được một hồi đau đớn, vội vàng rút tay về trường. Lâm Lạc nhìn về phía bên cạnh Tô Tử Mặc, nhổ ra dưới đầu lưỡi, nói, thứ này không cho ta đụng. Tô Tử Mặc thần sắc cũng có chút mê hoặc, hơi hơi híp mắt, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cái này màu xanh quang đoàn bên trong, mơ hồ nổi lơ lửng một cuốn thẻ tre, tản ra thần bí ánh sáng nhạt. Tô Tử Mặc thử thăm dò thò tay, trực tiếp vươn vào màu xanh quang đoàn bên trong, không có cảm nhận được bất luận cái gì trở ngại. Ngay sau đó, hắn đem màu xanh quang đoàn trong thẻ tre cầm tới. Chỉ thấy thẻ tre nhóm đầu tiên trúc trên bảng viết bốn chữ. Ngọc Thanh Ngọc Sách, là Ngọc Thanh Ngọc Sách. Lâm Lạc cũng để ý trước mặt chữ. Thở nhẹ một tiếng, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Lâm Lạc trong mắt, toát ra một vòng vẻ hâm mộ. Nói, Tô Đạo Hữu, cái này cuốn Ngọc Thanh Ngọc Sách minh hiển đã nhận ngươi làm chủ nhân. Đây là của ngươi này cơ duyên. Sao sẽ như thế? Tô Tử Mặc đạt được Ngọc Thanh Ngọc Sách, trong lòng cũng cực kỳ hoan hỉ, nhưng vẫn có rất nhiều khó hiểu chỗ. Vì sao Ngọc Thanh Ngọc Sách gặp nhận thức hắn làm chủ? Vừa rồi bọn hắn chỗ cái kia chỗ bí cảnh đi nơi nào? Cái kia chỗ bí cảnh cùng trước mắt Ngọc Thanh Ngọc Sách lại có quan hệ gì? Tô Tử Mặc đem thần thức rót vào Ngọc Thanh Ngọc Sách bên trong, tiếp thụ lấy rất nhiều tin tức, hồi lâu sau mới lộ ra vẻ chợt hiểu, nhẹ lẩm bẩm một tiếng, thì ra là thế, chuyện gì xảy ra, đạo hữu nhanh nói với ta nói. Lâm Lạc không có được Ngọc Thanh Ngọc Sách, tuy rằng trong lòng có chút thất lạc, nhưng vẫn là không chịu nổi hiếu kỳ, thúc giục hỏi. Tô Tử Mặc nói, cái này dính đến Tam Thanh Ngọc Sách một bí mật. À, nghe đến đó, Lâm Lạc đột nhiên cắt ngang, lắc đầu nói, nếu là che giấu, ngươi còn là đừng bảo là. Ta mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng biết, loại sự tình này không thể tùy tiện tìm hiểu. Không có gì, đối với ngươi cũng không cần phải giấu giếm. Tô Tử Mặc nhìn qua Lâm Lạc, mỉm cười. Lâm Lạc tu vi tuy rằng càng tốt hơn, nhưng tuổi không lớn lắm, trên người vẫn mang theo thiếu nữ ngây ngô hồn nhiên. Tại Tô Tử Mặc trong mắt, nàng càng giống là một cái tiểu muội muội, như là tiểu ngưng giống nhau. Bởi vì Lâm Lạc thân thế, Tô Tử Mặc trong lòng đối với nàng tự nhiên nhiều một phần thân cận, một phần tín nhiệm. Nghĩ đến tiểu ngưng, Tô Tử Mặc trong lòng không khỏi dâng lên một hồi tưởng niệm tình cảnh. Nghĩ đến tiểu ngưng, không khỏi lại hồi tưởng lại Dạ Linh, Hầu Tử, Lâm Huyền Cơ một đám thiên hoang cố nhân. Tô Tử Mặc nhìn qua xa xa, buồn vô cớ xuất thần. Cùng hắn cả đời thiên hoang cố nhân phi thăng không ít, nhưng hôm nay hắn cũng chỉ là tìm kiếm được Yến Bắc Thần, Minh Chân hai vị. Những người khác đều là xa ngút ngàn dặm không tin tức, sinh tử không biết. Lâm Lạc thấy Tô Tử Mặc thần sắc khác thường, cũng không có lên tiếng quấy dày, chẳng qua là lặng lặng chờ ở một bên. Một chút về sau, Tô Tử Mặc mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía bên cạnh Lâm Lạc, áy náy nói, xin lỗi, nhớ tới một thân chuyện cũ, một thân cố nhân, có chút ngây dại. Người nhận thức phụ thân, có lẽ cũng tới tự thiên hoang đi. Lâm Lạc hồi tưởng lại lúc trước một màn, mở miệng hỏi. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Quả nhiên, Lâm Lạc hướng lấy Tô Tử Mặc thật sâu cúi đầu, nói, Tô đạo hữu, mặc kệ như thế nào, lần này đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ, giúp ta đoạt được tiên đan, lại tặng ta vô ưu quả. Tô Tử Mặc liền vội vàng tiến lên, đem nâng lên, nghiêm mặt nói, chấm, nhân hoàng tiền bối làm cho bị thương, cũng là bởi vì năm đó hắn nghịch thiên địa pháp tắc, cưỡng ép hạ giới, Vì cứu vãn thiên hoang đại lục nhân tộc, mới đụng phải cắn trả. Nếu là không có nhân hoàng tiền bối, ta sớm đã vẫn lạc. Thiên hoang nhân tộc cũng đem vạn kiếp bất phục. Ta đây điểm non nớt lực lượng, không coi vào đâu. Dừng lại một chút, Tô Tử Mặc hỏi. Còn không biết nhân hoàng tiền bối thương thế như thế nào. Linh Lung tiên tử tiền bối gần đây tốt chứ? Phụ thân thương thế thủy chung không có khép lại dấu hiệu. Kỳ thật này cái tiên đan cùng vô ưu quả, có thể hay không chữa khỏi trên thân phụ thân tổn thương? Cũng là không biết, chỉ có thể nếm thử một chút, hy vọng có hiệu quả. Lâm Lạc than nhẹ một tiếng, hơi có vẻ non nớt trên mặt, hiện ra không thuộc về cái tuổi này ưu sầu. Nói, mẫu thân thì đỡ, thủy chung thủ hộ tại phụ thân bên người. Lâm Lạc dừng lại một chút, muốn nói lại thôi. Kỳ thật, Lâm Chiến bị thương, tại Thanh Tiêu Tiên vực khiến cho thật lớn chấn động. Thậm chí truyền khắp Cửu Tiêu Tiên vực, thậm chí toàn bộ thiên giới. Nếu không, Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên như vậy hậu bối, cũng sẽ không biết chuyện này. Chuyện này ảnh hưởng thật lớn. Theo thời gian trôi qua, Lâm Chiến làm cho thống ngự lãnh thổ quốc gia cũng trở nên bấp bênh, loạn trong giặc ngoài. Nếu không có Linh Lung tiên tử tọa trấn, to như vậy tiên quốc, chỉ sợ sớm đã sụp đổ, bị Thanh Tiêu Tiên vực thế lực khác chia cắt. Nhưng Lâm Chiến thương thế thật lâu không tốt hơn, chẳng qua là Linh Lung tiên tử một người, cuối cùng khó có thể khởi động như vậy một cái quái vật khổng lồ. Đối mặt áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Nếu là Lâm Chiến thủy chung vô pháp khỏi hẳn, hoặc là lại tao ngộ biến cố gì, bọn hắn đã có khả năng tao ngộ tai họa ngập đầu. Những sự tình này, Linh Lung tiên tử cùng ca ca cho tới bây giờ không có cùng Lâm Lạc nhấp lên. Nhưng Lâm Lạc tâm tư nhạy cảm, thông minh hơn người, đều thấy rõ, cũng có thể cảm thụ được đến. Hôm nay nàng chỗ tiên quốc, nhìn như khổng lồ, nhưng kỳ thật cực kỳ yếu ớt. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều có thể khiến cho khó có thể tưởng tượng biến đổi lớn. Những thứ này đều là nhà mình có chút mịt mờ sự tình. Lâm Lạc mặc dù đối với Tô Tử Mặc có chút tín nhiệm, loại sự tình này cũng không tốt nói rõ. Huống chi, mặc dù nói, lấy Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới, cũng không giúp đỡ được cái gì. Chẳng biết tại sao, Lâm Lạc tại Tô Tử Mặc trên người, cảm nhận được một loại không hiểu thân cận cảm giác. Không chỉ là bởi vì Tô Tử Mặc đến từ Thiên Hoang Đại Lục, càng bởi vì Tô Tử Mặc cho cảm giác của nàng càng giống là ca ca của nàng. Tô Tử Mặc thấy Lâm Lạc tâm sự nặng nề, cũng không có hỏi tới. Nói, Tam Thanh Ngọc Sách sự tình vừa rồi còn chưa nói xong. Doanh Thiên từng nói qua, Tam Thanh Ngọc Sách bên trong Thượng Thanh Luyện Thần, Ngọc Thanh Luyện Thể, Thái Thanh Luyện Thuật, mỗi một sách trong công pháp đều là cực kỳ thượng thừa chi thuật. Nhưng Tam Thanh Ngọc Sách sở dĩ được xưng là cấm kỵ bí điển, không chỉ có bởi vì này một chút, càng bởi vì mỗi một cuốn ngọc sách kỳ thật đều là một phương thế giới, một phương thiên địa. Lâm Lạc lộ ra vẻ khiếp sợ, theo bản năng hỏi, chúng ta đây vừa rồi thân ở chính là cái kia bí cảnh. Kỳ thật liền là, đúng vậy, chúng ta vừa mới ở nơi này Ngọc Thanh Ngọc Sách bên trong. Tô Tử Mặc gật gật đầu, Ngọc Thanh Ngọc Sách không có giấu ở bí cảnh trong cái gì địa điểm. Ngọc Thanh Ngọc Sách, chính là bí cảnh, Ngọc Thanh Ngọc Sách trong chất chứa thiên địa. Lại xưng, Thanh Vi Thiên, đây là cùng ba tuần đế quân Đại Ma Thiên, cực kỳ tương tự chính là tồn tại. Phải biết rằng, một phương thế giới, chỉ có bước vào đế cảnh, tài năng ngưng luyện ra, nếu như có thể hoàn toàn khống chế Ngọc Thanh Ngọc Sách, liền có nghĩa là, nắm trong tay một phương thế giới, khống chế Thanh Vi Thiên. Đây cũng chính là vì sao, sẽ có cùng loại truyền thuyết, mặc dù đạt được Tam Thanh Ngọc Sách trong một cuốn, cũng có rất lớn cơ hội bước vào đế cảnh. Đương nhiên, lấy Tô Tử Mặc hôm nay tu vi cảnh giới, chỉ có thể nhìn đến Ngọc Thanh Ngọc Sách trong công pháp, nhưng không cách nào mở ra bên trong thiên địa, càng không cách nào khống chế Thanh Vi Thiên. Có thể dù vậy, chỉ cần có Ngọc Thanh Ngọc Sách bên người, tương lai hắn liền so với người bên ngoài nhiều một phần cơ hội bước vào đế cảnh. Huống chi, còn có Ngọc Thanh Ngọc Sách trên Thượng Thừa Công Pháp, hắn hiện tại có thể tu hành. Cách chương.